nhưng Sở Dương Nghiêu đã kịp thời bắt được tay của cô, dùng sức nắm hai cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net